Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Ở tuyến bán đấu giá. Từ cô từ thiện tiệc tối. Vốn là một hồi vì kém phát triển cô nhi quần thể khởi xướng tình yêu cứu trợ hoạt động. Nhưng đêm nay bạn bè trên mạng chú ý nóng điểm cũng là vòng giải trí niên độ tuồng. Nhà ta yêu đậu tham dự. Hảo soái, nhà ta nữ thần tham dự. Đẹp quá, trời ạ, cái kia BX cư nhiên dám thưởng nhà ta nam thần vị trí. Mau nhìn, CXX cùng TXX hỗ mắt trợn trắng. Nha, đêm nay FXX cư nhiên là tóc ngắn. WXX toàn bộ ngực ở trực tiếp lý đều tràn đầy bình. Chấm chấm, các loại không có gì dinh dưỡng giá trị thảo luận. Liên tiếp bị bạn trên mạng loát xuất ra, trở thành một ít nóng đề tài. Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong hai cái từng có tin đồn nam nữ tọa ở cùng nhau nói chuyện, cũng luôn luôn cao bắt tại nóng đề tài đứng đầu bảng. Mãi cho đến Khương Lâm Tịch thưởng C vị sự kiện xuất hiện, thằng Lục Lâm Phong Khương Lâm Tịch thằng này nóng đề tài mới bị đụng đến vị thứ hai. Chờ Sở Hy nhìn không được Khương Lâm Tịch bởi vì chụp ảnh đứng vị bị một ít minh tinh phấn tê. Công bố ra đêm nay minh tinh quyên tiền minh tế biểu. Chào phúng Khương Lâm Tịch đứng xê vị mấy nhà minh tinh phấn cùng bàn phím hiệp bị vẽ mặt. Trên mạng về này từ thiện tiệc tối thảo luận còn tại là vòng giải trí này phá sự. Các gia fan bắt đầu cầm công bố ra quyên tiền minh tế hỗ tê hỗ chào. Nhà ngươi minh tinh không phải luôn luôn thảo ham thích cho từ thiện sự nghiệp nhân thiết sao? Thế nào đêm nay không thủ đi? Còn không biết xấu hổ đứng hàng trước, ngăn trở nhà ta nữ thần. Nhà ta nữ thần nhưng là quyên 20 vạn. Ôi, 20 vạn hảo keo kiệt. Xem ta ra nam thần 50 vạn. Hắn chính là như vậy thiện lương. Không tranh không thưởng đứng một bên yên lặng duy trì từ thiện. Ích ra chân chủ không tranh không, thưởng chê cười đi, đêm nay ích ra hàng không nóng siêu thứ 5 quảng cáo vị là khi chúng ta là người mù sao. Hảo vui vẻ, nhà ta nữ thần so với y ra cái kia rửa chân tỷ quyên nhiều. Quả nhiên nhà ta nữ thần thiện lương nhất, chấm chấm, các gia fan hỗ trào một ít đến cọ tiệc tối nhiệt độ minh tinh. Khương Lâm Tịch lấy cá nhân danh nghĩa quyên ngũ trăm vạn là toàn trường cao nhất quyên tiền ngạch. Ngay từ đầu đánh này trào phúng nàng không xứng đứng xê vị minh tinh phấn cùng bàn phím hiệp thể diện. Nhưng rất nhanh một đám cừu phú nhân nhìn đến đi đến hiện trường tìm kiếm Khương Lâm Tịch thời Việt. Lập tức cảm thấy Khương Lâm Tịch quyên thiếu. Bắt đầu dùng các loại ngụy biện cho nàng nhóm bị vẽ mặt minh tinh vãn tôn. Nàng nhưng là khi thị tập đoàn tiền tổng tài phu nhân. Thời tổng giá trị con người hơn 100 triệu. Danh sách những người giàu có nhất theo Forbes tiền 50 đại phú hào. Khương Lâm Tịch cùng hắn ly hôn không thiếu phân tiền đi. Ít nhất mấy chục cái triệu tài quyên 500 vạn. Nhà ta nữ thần quyên 20 vạn là có chút thiếu. Nhưng là nàng làm minh tinh vì cái này từ thiện sân ga a. Có biết hay không nàng hiện tại xuất chướng phí có bao nhiêu quý? Hơn nữa nhà ta nữ thần đi chúng ta mới biết được này cái gì từ thiện tiệc tối. Bằng không ai biết a. Đúng vậy, nhà ta nam thần tuy rằng không có quyên tiền, nhưng là đi hiện trường duy trì. Hắn có này phân tâm lợi dụng danh khí duy trì từ thiện thì tốt rồi. Bằng không chúng ta này đó fan căn bản sẽ không đến xem trận này tiệc tối. Khương Lâm Tịch quyên, tuy rằng nhiều, nhưng là nàng cùng Sở Hy đều là đại phú bà, cũng không tính cái gì đi. Bọn họ lại không thể thêm vào đến kéo cái gì chú ý. Nhà ta yêu đậu nhưng là đem chúng ta này đó fan đều mang đến. Ngũ trăm vạn thoạt nhìn nhiều, nhưng là kế hoạch xuống dưới đối với Khương Lâm Tịch mà nói cũng liền mấy ngàn khối đi. Chấm chấm. Minh tinh phấn nhóm song tiêu Khương Lâm Tịch cùng minh tinh quyên tiền. Thời Việt bởi vì nhìn đến thăng Lục Lâm Phong Khương Lâm Tịch thăng này nóng đề tài. nhịn không được cầm Sở Hy phát cho hắn thiệp mời đi tới từ thiện tiệc tối hiện trường. Thời Việt đến có chút trễ, hiện trường vừa vặn qua Khương Lâm Tịch, thưởng xê vị, chuyện này bắt đầu tiến hành đến từ thiện bán đấu giá hoạt động thượng. Từ thiện bán đấu giá hoạt động bán đấu giá phẩm, đều là từ tham gia này tiệc tối chịu yêu khách quý cung cấp. Trong đó minh tinh phần lớn cung cấp bọn họ dùng qua trang sức, diễn xuất phục, hàng hiệu bao chờ cái nhân vật phẩm. Này đó vật phẩm cũng không là thực quý, thả là bọn hắn dùng qua tư nhân vật phẩm. Hiện trường tới khách quý phi phú tức quý, rất ít sẽ tưởng chụp bọn họ này đó, nhị thủ hóa. Cho nên mấy thứ này đều không có bị Sở Hy phóng tới hiện trường tiến hành bán đấu giá, mà là đưa lên ở một nhà tuyến thượng bán đấu giá bình đài. Kia ra bán đấu giá bình đài rất sớm liền đối ngoại công bố. Các gia minh tinh phấn biết có bọn họ yêu đậu tư nhân vật phẩm bán đấu giá, sớm chờ ở nơi đó khai thưởng, giúp bọn hắn thích minh tinh chụp một cái giá cao bác mặt mũi. Trong đó một vị một đường nữ tinh Dương Viện dùng qua túi sách bị đánh ra 25 vạn. Lập tức bị nhà này fan vui mừng khôn xiết loát thành nóng đề tài ăn mừng. Nhà này nữ tinh phòng làm việc cũng mua nóng siêu tuyên dương. Khác gia minh tinh đánh ra 1 vạn trừ 20 vạn không đợi quyên tặng vật, cũng đều bị nhà bọn họ phen thổi trên trời. Lúc này mới bị Khương Lâm Tịch quyên tiền ngạch đánh mặt minh tinh phấn. Nhìn đến Khương Lâm Tịch quyên ra một ít nguyên chủ dùng qua xa xỉ phẩm bán đấu giá cuối cùng thủ giới cũng không cao, lại bắt đầu thải này điểm hắc nàng một cái võng hồng không có gì kêu gọi lực. Mà ngay tại một ít đần độn phấn bắt đầu chào Khương Lâm Tịch không có kêu gọi lực khi, Khương Tiểu Ngải họa làm yêu thủ hộ bị Sở Hy định ở tiệc tối hiện trường trên vũ đài tiến hành bán đấu giá. Yêu thủ hộ là Khương Tiểu Ngải ở Khương Lâm Tịch họa đứa nhỏ, khi có linh cảm tưởng vì cái này từ thiện tiệc tối cống hiến một điểm lực, cho nên sáng tác này bức họa, chuẩn bị cùng Khương Lâm Tịch quyên cấp này tiệc tối khác vật phẩm cùng nhau quải đến tuyến thượng bán đấu giá bình đài. Ôm có thể đánh ra bao nhiêu giới liền bao nhiêu tâm tư đến gom góp một điểm lạc quyên, giúp này cần cứu trợ đứa nhỏ. Nhưng Sở Hy nhìn nàng họa này bước yêu thủ hộ lại cảm thấy phi thường có giá trị, cho nên không có đem nó đi theo phần đông khách quý quyên tặng bán đấu giá phẩm thống nhất bắt tài tuyến thượng bình đài bán đấu giá, mà là ở lại hiện trường mặt hướng chịu yêu khách quý bán đấu giá. Tiệc tối hiện trường tổng cộng định rồi 10 kiện bán đấu giá vật phẩm. Phần lớn là một ít đức nghệ song hình nổi danh vọng nghệ thuật đại sư tác phẩm. Này đó tác phẩm ở hiện trường bán đấu giá hưởng ứng cũng không sai. Chàng ngoại cũng có một chút biết cất chứa nhân gia nhập cạnh chụp. Yêu thủ hộ bị Sở Hy an bày ở bên trong, làm thứ 5 kiện hiện trường bán đấu giá phẩm mặt hướng hiện trường cùng chàng ngoại đồng thời tiến hành bán đấu giá, lên giá là Sở Hy định nhất vạn, nhưng nhất bị người chủ trì vạch cái nó vải đỏ. Hiện trường lập tức có một vị nữ sĩ cử bài, trực tiếp báo giá 20 vạn, thực rõ ràng vị kia nữ sĩ vừa thấy đến Khương Tiểu Ngải tràn ngập mộng ảo sắc thái bức tranh, liền thật sâu thích thượng nó. Khương Tiểu Ngải họa sắc thái cực kỳ giàu có sức tưởng tượng, làm cho người ta thị giác lực đánh vào thực cường, cơ hồ là nhất bị yết vải đỏ trực tiếp màn ảnh chụp đến. Yêu thủ hộ rất nhiều chàng vẻ ngoài chúng đều có trước mắt sáng ngời, bị hất dẫn nhìn chằm chằm mặt trên hoa mỹ sắc thái phát ra ca ngợi sợ hãi than. Yêu thủ hộ hình ảnh thượng là hai cái dáng điệu thơ ngây khả cúc đang ngủ trẻ con. Ngọt mộng ảo khuôn mặt, không phải thực tả thực, nhưng trẻ con nhóm hơi hơi đô khởi giống như ở hô hấp cái miệng nhỏ nhắn. Còn có kia cái sa mỏng bắt đầu phục bụng nhỏ, ở phong phú mà mãnh liệt sắc thái cùng minh ám đối lập hạ tràn ngập sống động. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này một chỗ hình ảnh kết cấu, ánh sáng, sắc thái đến hai cái tiểu bảo bảo động thái biểu cảm, Này bức bức tranh chính là không gì sánh kịp tác phẩm xuất sắc tồn tại. Này bức họa còn tràn ngập khác thiên mã hành không tưởng tượng cùng động lòng người chỗ. Theo bọn nhỏ ngủ cằn cỗi nơi, đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra mở ra một đôi đại cánh. Vì ngủ say đứa nhỏ che gió che mưa, như bức tranh chủ đề giống nhau đại biểu cho thủ hộ. Thủ hộ yếu ớt đứa nhỏ ngủ yên, đã ở mưa to phong tuyết bên trong, thủ hộ bọn họ trưởng thành, trừ này làm nhân tâm sinh ấm áp hình ảnh, kia đối duy mộng đẹp huyễn vĩ đại cánh, còn giống như muốn thác dơ lên hai cái hài tử ra sức hướng về phía trước phi tường động tác. Ở chỉnh bức họa nằm mơ huyễn hoa mỹ trong thế giới, còn gây ra càng nhiều về thủ hộ, về yêu cùng hy vọng, yêu cùng quan tâm tốt đẹp tưởng tượng. Đây là một bộ làm người ta nhìn hiểu ý sinh sung sướng, tâm sinh hy vọng cùng tâm sinh các loại tốt đẹp tưởng tượng họa làm. Rất nhiều không hiểu họa nhân, khả năng bình luận không ra bên trong thẩm mỹ xem cùng biểu hiện thủ pháp lợi hại chỗ, lại có thể theo khởi tràn ngập hy vọng cùng ấm áp. Dầu có sống động hoặc phong cảm thấy đây là một bộ không sai họa làm. Bởi vì nó có loại thần kỳ chữa khỏi cảm, cho nên ở hiện trường đệ nhất vị nữ sĩ trực tiếp kêu giới 20 vạn thủ hộ. Chẳng ngoại rất nhiều người cũng ào ào làm cho này bức họa khai ra giới. 5 vạn, 8 vạn, 10 vạn đều không có hiện trường đánh ra nữ sĩ cao. Nhưng rất nhanh chàng ngoại có người tăng giá chụp đến 23 vạn. Chàng nội nữ sĩ tắc không chút do dự ở hiện trường cử bài báo 30 vạn. Vị này nữ sĩ kêu Vương Tuyết Hoa là một vị danh tác phẩm nghệ thuật người thu thập. Cùng Sở Hy quan hệ không sai, cũng là một vị ham thích cho từ thiện thiện lương nữ sĩ. Đêm nay chính nàng quyên ra một bộ tranh khắc bản làm bán đấu giá phẩm. Đánh ra giá là 60 vạn, nàng theo nhìn đến Khương Tiểu Ngải kia phó họa bắt đầu. Liền dám thưởng lực thật tốt báo một cái giá cao, muốn cường thế thu được trong túi làm cất chứa phẩm. Nhưng cùng nàng giống nhau muốn nhận tàng này bức tác phẩm nhân cũng rất nhiều. Nàng 30 vạn tài báo xuất ra, chàng ngoại lập tức có người thêm vào đến 35 vạn. Chàng nội phản ứng tới được khác một ít nhân. Cũng có phi thường thích này bức họa làm nhân cử bài. Trong lúc nhất thời quang là chàng nội cạnh chụp kêu giới liền chụp đến 70 vạn. Chàng ngoại tạm thời ở 55 vạn. Tiểu Ngải, mau ra đây, ngươi họa đại gia đều thực thích. Khương Lâm Tịch phát hiện Khương Tiểu Ngải họa bị điên thường. Lập tức trong tâm linh cùng tồn tại phòng kêu gọi nàng. Hy vọng nàng tài cán vì chuyện này vui vẻ. Khương Tiểu Ngải nhưng vẫn không xuất hiện, này làm nàng nhịn không được thở dài, quay đầu đi nhìn thoáng qua ngồi ở cách nàng không xa R. X, M tổ hợp trung kỳ nam tịch, sau đó ngoài ý muốn phát hiện hắn ở cử bài thưởng Khương Tiểu Ngải kia phó hoa. Nhất 100 vạn, kêu giới một lần, kêu giới 120 vạn, 100 tứ, 200 vạn, chúng ta R. X. M tổ hợp kỳ nam tịch ra giá 200 vạn, 220 vạn, vương nữ sĩ lại nâng giới, xem ra nàng thật sự thực thích này bức họa, 300 vạn, chàng ngoại có người trực tiếp kêu giới 300 vạn, hiện trường có hay không muốn tăng giá, 300 vạn một lần, đợi chút, lục ảnh đế kêu giới tứ trăm vạn, chấm chấm. Người chủ trì ở hiện trường kích động báo hiện trường cạnh chụp giới khi Khương Lâm Tịch nghe được bên người Lục Lâm Phong báo một người tên là giới. Từ trên người kỳ nam tịch thu hồi tầm mắt, có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn nàng. Người cũng không muốn nhận tàng này bức họa. Theo Lục Lâm Phong không có toát ra cuồng nhiệt, thích trong ánh mắt. Khương Lâm Tịch nhận thấy được Lục Lâm Phong chẳng phải thực thích Khương Tiểu Ngải họa làm tài cử. Bài báo ra 400 vạn giá, nói thẳng ra những lời này, muốn hỏi hắn vì sao cử bài nâng giới thời điểm. Thời Việt vội vàng tới rồi hiện trường, đứng ở các nàng trước mặt, đánh gãy hai người trao đổi, Nhường vị, thời Việt Nhất đi lại liền ngữ khí thực sung nói chuyện với Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong ngoài ý muốn ngẩng đầu. Khương Lâm Tịch cũng thực ngoài ý muốn thời Việt đã đến. Sao ngươi lại tới đây? Khương Lâm Tịch nhớ được Sở Hy mời bọn họ hào môn vòng đại bộ phận nhân. Nhưng rất nhiều người chỉ ý tứ cho một ít quyên tiền. Cũng không có lựa chọn trình diện đến tham dự này tiệc tối. Trong đó thời Việt chính là, ngươi có thể đến, vì sao ta không thể tới? Thời Việt nghe được Khương Lâm Tịch nghi hoặc đặt câu hỏi. Tức giận trở về hắn một câu, sau đó lại lãnh băng băng nhìn chằm chằm Lục Lâm Phong. Châm đối với đối phương thoái vị ý đồ thập phần rõ ràng. Chính là trực tiếp gian ngoại bạn trên mạng đều đã nhìn ra. Không phải nói Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch không biết sao. Đêm nay ta động xem bọn hắn có gian tình. Này đột nhiên sát xuất ra thời tổng. Xem Lục Lâm Phong sát ý rất nặng nha. Làm sao bây giờ hào hứng phấn. Bọn họ hội không sẽ đánh lên. Ngoặc kép chấm chấm. Trực tiếp gian bởi vì thời Việt đột nhiên trình diện mà tần loát đạn mạc. Hận không thể thể hiện chàng ấn Lục Lâm Phong cùng thời Việt đánh một trận. Khương Lâm Tịch cũng rất không hy vọng thời Việt cùng Lục Lâm Phong khởi xung đột. Ảnh hưởng đến Lục Lâm Phong. Cho nên nhìn hắn nhằm vào Lục Lâm Phong gọi hắn thoái vị. Lựa chọn chính mình đứng lên. Ngươi tọa này đi. Khương Lâm Tịch không ấn lẽ thường ra bài. Đem chính mình tỏa vị trí tặng cho trì đến, không tốt tìm tòa, thời Việt. Nghĩ hắn hẳn là tiêu kia mạc danh kỳ diệu hỏa. Thời Việt lại đem nàng một phen túm trụ, chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Lục Lâm Phong săn sóc đứng lên, đem vị trí tặng cho rõ ràng tìm đến trà thời Việt. Hướng bên kia chuyển một cái vị có thể chứ? Lục Lâm Phong nhường vị, thời Việt nhìn hắn thức thời. Lôi kéo Khương Lâm Tịch cùng nhau ngồi trở về. Lục Lâm Phong lại lễ phép theo Khương Lâm Tịch bàng tòa nữ khách quý phát ra thỉnh cầu. Nữ khách quý xem Lục Lâm Phong kia trương tuấn lãng xoái khí mặt. Đỏ mặt hướng một bên chuyển vị. Lục Lâm Phong thi nhiên lại ngồi ở Khương Lâm Tịch bên người. Thời Việt vì thế khí đỏ mắt. Ngươi, thời Việt nổi giận mà chuẩn bị đứng lên. Khương Lâm Tịch phát hiện bận kéo hắn một phen, gọi hắn đừng náo, ta náo cái gì, còn không phải là vì ngươi hết giận. Thời Việt bị Khương Lâm Tịch kéo một phen, chống lại nàng ghét bỏ ánh mắt nhịn không được lộ ra vài phần ủy khuất. Này ủy khuất tới đột nhiên, Khương Lâm Tịch thực ngoài ý muốn, nhíu mày xem thời Việt lấy ra điện thoại di động. Đem bây giờ còn ở trên mạng đại nóng trọng tâm đề tài thăng Lục Lâm Phong Khương Lâm Tịch thăng điểm mở ra. Cấp Khương Lâm Tịch xem. Chính ngươi nhìn xem. Bao nhiêu nhân đang cười ngươi. Thời Việt đem Lục Lâm Phong fan công kích Khương Lâm Tịch Weibo lục ra đến. Còn đặc biệt đem Lục Lâm Phong gần nhất mới bị tuôn ra. Ước hội tin tức điểm mở ra. Cái kia trong tin tức. Là Lục Lâm Phong che chở mang khẩu trang Khương Lâm Tịch thượng bảo mẫu xe. Sau đó hai người lại đi bị truyền thông khuông hồng tâm đi, ngọt ngọt như mật uống trà chiều một. Loại ảnh chụp, hắn đều có bạn gái. Còn trêu chọc ngươi, thời Việt nói như vậy. Còn ngẩng đầu trừng mắt ngồi vào Khương Lâm Tịch bên kia Lục Lâm Phong. Bởi vì hắn đến trên đường xem qua trực tiếp. Biết là Lục Lâm Phong chủ động tìm đến Khương Lâm Tịch. Thời Việt, Khương Lâm Tịch làm rõ ràng thời Việt đối Lục Lâm Phong địch ý. Lập tức dùng thân thể ngăn trở hắn tầm mắt, hô hắn một tiếng, ý tứ là muốn gọi hắn kim băng đối Lục Lâm Phong. Hơn nữa chuẩn bị xuống dưới cùng thời Việt tâm sự, thời Việt theo Khương Lâm Tịch duy hộ Lục Lâm Phong động tác. Lập tức nhớ tới Lục Lâm Phong lần đầu công bố tiểu bạn gái sau nàng ở bằng hữu phòng tuyên bố cái kia nguyện ý vì Lục Lâm Phong làm hết thảy trạng thái. Trong lúc nhất thời thời Việt tức giận đến lại không nghĩ để ý Khương Lâm Tịch. Nhưng xem Khương Lâm Tịch cặp kia sáng ngời con ngươi, thời Việt lại nhịn không được đem lần trước phát ra đi lại rút về WeChat chất vấn xuất ra. hắn đã làm cho ngươi như vậy ủy khuất chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, 600 vạn nhất lần, 600 vạn lần thứ hai, 600 vạn tam lần. Thành giao. Kỷ Nam Tịch đạt được này bức từ không biết tên tác giả gì. A sáng tác, yêu thủ hộ, chúng ta tạ ơn Nam Tịch đối từ cô từ thiện công ích đại lực duy trì. Cũng tạ ơn, yêu thủ hộ, quyên tặng giả Khương Lâm Tịch nữ sĩ. Tạ ơn nàng đem như vậy quý giá cất chứa hiến cho xuất gia. Thời Việt chất vấn Khương Lâm Tịch trong lời nói, Khương Lâm Tịch chỉ nghe đến, hắn đã làm cho. Mặt sau bị người chủ trì đột nhiên tạc lên thanh âm liền phát hoảng. Cho nên không sau khi nghe được nửa câu, Khương Lâm Tịch quay đầu nhìn đến Kỷ Nam Tịch bị người chủ trì mời lên đài. Phát hiện Khương Tiểu Ngải họa làm bị hắn lấy 600 vạn cường thế chụp được. 600 vạn giá có chút vượt quá Khương Lâm Tịch bán đấu giá dự đánh giá. Nhưng cũng có chút thay Khương Tiểu Ngải cao hứng. Bởi vì này là Khương Tiểu Ngải trước mắt mới thôi đối ngoại giá trị cao nhất một bộ. Khương Tiểu Ngải rất ít sáng tác bức tranh, càng yêu thích tranh một ít màu nước. Chuyện tranh loại này tiểu họa tự đùa tự vui, không có mặc càng tiền. Khương Lâm Tịch cũng không có đối ngoại quải bán qua Khương Tiểu Ngải sáng tác bức tranh, chỉ bán qua chính nàng cùng vài cái cao sản bức tranh nhân cách tác phẩm. 600 vạn giá đối với Khương Lâm Tịch cùng khác bức tranh nhân cách từng sáng tạo qua giá trên trời cũng không tính cao, nhưng đại biểu Tiểu Ngải bức tranh giá trị. Cho nên không chỉ có Khương Lâm Tịch ở chúc mừng Khương Tiểu Ngải, chính là khác một ít nhân cách biết này cuối cùng thành giao giới đã ở chúc mừng Khương Tiểu Ngải. Ở đại gia chúc mừng cùng tiếng chúc mừng chung, Khương Tiểu Ngải tài xấu hổ xuất hiện. Nàng cũng không nghĩ tới nàng họa làm có thể đánh ra cao như vậy giới. Cạnh chụp giả vẫn là nàng thích nam minh tinh Kỷ Nam Tịch. Trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Ngải có chút tâm tình phức tạp theo Khương Lâm Tịch nhìn Kỷ Nam Tịch. Mà Kỷ Nam Tịch hiện tại đã ở xem Khương Lâm Tịch. Cùng Khương Lâm Tịch chống lại mắt, còn cười làm khẩu hình tỏ vẻ. Người họa ta đều thực thích. Gì, a. Kỷ Nam Tịch nói xong, còn theo trong túi lấy ra một phen Khương Tiểu Ngải từng đưa cho hắn tự chế tiểu phiến tử. Cây quạt thượng là hắn quy bản ảnh bán thân, ảnh ngắn thân bên cạnh ký tên, nếu là cẩn thận nhìn có thể nhìn đến Khương Tiểu Ngải đặc hữu ký tên gì. A, Khương Lâm Tịch đem Khương Tiểu Ngải họa giao cho Sở Hy thời điểm, cũng không có đem Tiểu Ngải họa về vì nàng sáng tác. Nàng ở Sở Hy hỏi vẽ tranh giả thời điểm, khó mà nói ra Khương Tiểu Ngải, đã nói là nàng vô tình được đến một bức họa, cảm thấy cùng từ thiện chủ đề thích hợp quyên xuất ra bán đấu giá. Cho nên hiện trường người chủ trì đã đem này bức họa tối hạ phương giản đan một cái lạc khoản gì. A trở thành tác giả danh, mà Kỷ Nam Tịch lấy đến họa đi sau hiện mặt trên gì. A. Nhận ra là Khương Tiểu Ngải ký tên, nhịn không được càng thêm hưng phấn tỏ vẻ hắn thực thích nàng họa. Này bức họa là ngươi họa, vì sao không trực tiếp quải ngươi danh? Lục Lâm Phong bởi vì thời Việt đại đột nhiên đánh gãy, không có cạnh chụp đến Khương Tiểu Ngải họa. Hiện tại nhìn đến Kỷ Nam Tịch khẩu hình, có chút hoang mang Khương Lâm Tịch không quải chính mình tên hành vi. Nếu là biết là ngươi họa, ta thế nào cũng sẽ không nhường kia tiểu tử vỗ. Lục Lâm Phong buồn bực nói xong. Hắn cũng cảm thấy kia phó họa không sai, nhưng là qua cho mộng ảo. Không phải hắn muốn cất chứa phong cách, cho nên mới không có ngay từ đầu thưởng chụp. Bên kia thời Việt cũng mới từ người chủ trì trong miệng biết vừa mới chụp họa là Khương Lâm Tịch cung cấp cất chứa. Nhìn thoáng qua Kỷ Nam Tịch đang bị vài cái đội hữu cướp nhìn kỹ bức tranh, nhịn không được nói với Khương Lâm Tịch, tranh này chụp thành giao giới có chút tiện nghi. A, Khương Lâm Tịch ở ồn ào tiệc tối thượng, không có nghe rõ thời Việt mạnh miệng, quay đầu hỏi hắn cái gì, hắn lại lãnh một trương mặt không nói. Khương Lâm Tịch cảm thấy hắn có bệnh, mặc kệ hắn, nhưng chờ Lục Lâm Phong nói với nàng, Thời Việt bên này lại chủ động đột nhiên kêu nàng. Ngươi muốn nói gì? Khương Lâm Tịch quay đầu xem đánh gãy nàng cùng Lục Lâm Phong nói chuyện với nhau Thời Việt. Thời Việt trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn. Hắn chính là theo bản năng kêu Khương Lâm Tịch. Căn bản chưa nghĩ ra nói với nàng cái gì. Cho nên hỗn loạn hạ tài ở Khương Lâm Tịch xem kỹ trong ánh mắt tung ra một vấn đề. Con, ngươi có phải hay không không cần? A, Khương Lâm Tịch bị Thời Việt vấn đề này làm hồ đồ. Không rõ hắn thế nào hỏi như vậy. Thời Việt rốt cục bắt đến cùng Khương Lâm Tịch tiếp tục đàm đi xuống trọng tâm đề tài. Lập tức đúng lý hợp tình bắt đầu nói nàng gần nhất đối con trai của bọn họ Tiểu Thời Minh xem nhẹ. Chính ngươi tính tính, bao lâu không có thấy hắn? Kia không phải ngươi không đem hắn đưa tới sao? Khương Lâm Tịch trước bị Thời Việt này khiển trách dọa sững. Nhưng là rất nhanh phản ứng đi lại. Thời Việt bên này hứa hẹn qua hắn đưa Tiểu Thời Minh tìm đến nàng. Ta đây ngày mai đem hắn đưa đi lại. Ngày mai không được, ta muốn đi lên lớp. Lên lớp trọng yếu vẫn là con trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Thời Việt có chút bất mãn Khương Lâm Tịch nói thầm một câu. Không đợi Khương Lâm Tịch cảm thấy hắn cố tình gây sự giận hắn. Hắn đã sửa lại khẩu nói ngày sau sẽ đem Tiểu Thời Minh đưa đi lại. Khương Lâm Tịch sau khi đồng ý, hắn có chút sung sướng, nhưng là vẫn là nhịn không được bắt lấy chuyện này niệm nàng một điểm cũng không yêu đứa nhỏ. Cả ngày cùng một ít không đừng đắn nam nhân hạt hỗn. Thời Việt ý có điều chỉ xem Lục Lâm Phong nói những lời này. Khương Lâm Tịch bình tĩnh xem hắn, càng cảm thấy nàng nhu muốn cùng hắn tâm sự thời điểm. Nàng hòa, đứa nhỏ, làm áp trục tiến hành bán đấu giá. Kia là con trai của chúng ta. Thời Việt nhìn đến theo vũ đài sau khu chuyển đi lên bức tranh. Thấy rõ mặt trên nghiêng ngả lảo đảo hướng hắn bôn chạy đến đứa nhỏ. Nhịn không được có chút kích động hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch chưa kịp trả lời. Hắn đã cử bài kêu giới, trực tiếp kêu 100 ngàn, mà hiện trường lúc này khác báo giá phân biệt là 300 vạn, 400 vạn cùng 600 vạn, mà chàng ngoại báo giá cũng rất nhiều. Trong đó còn có một so với Thời Việt 100 ngàn cao hơn nữa 1.200 vạn. Khương Lâm Tịch này bước, đứa nhỏ, luôn luôn làm vũ đài bối cảnh hiện ra ở trực tiếp chung. Bởi vì là cự bước. Cho nên sớm đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trong đó một ít bức tranh người thu thập còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi cái này bức họa ra không. Gia thủ biết sẽ ở bán đấu giá khâu đoạn bán ra. Có yêu mến này bức họa nhân cũng đã bắt đầu chờ chụp nó. 1.800 vạn. Chàng ngoại cao nhất giới xuất ra. Hiện trường chụp qua. Yêu thủ hộ họa làm vương nữ sĩ rất nhanh cử bài kêu giới 1.800 vạn. Chàng ngoại đi theo báo giá 1.400 vạn. Chàng nội vương nữ sĩ lại cử bài. Bỏ thêm 50 vạn. Chàng ngoại tắc lập tức có người trực tiếp thêm nhất 100 vạn. Ngay tại, đứa nhỏ, bán đấu giá ngạch lấy 50 vạn hoặc là nhất 100 vạn tăng giá kéo lên thời điểm. Thời Việt trực tiếp kêu giới 2.000 vạn. Trực tiếp kéo cao 500 vạn, dọa lui rất nhiều cạnh chụp già. Thời Việt tình thế nhất định bộ dáng, rước lấy người chủ trì hỏi hắn thế nào như vậy tích cực tưởng chụp này bức họa khi. Hắn có vài phần tự hào đứng lên chỉ vào họa làm thượng có thể gợi lên vô số người che chở chi tâm. Xinh đẹp đứa nhỏ nói, đó là con ta vừa mới học đi bộ dáng, ta sẽ không nhường con ta chân dung bắt tại những người. Khác trong nhà, Thời Việt hơi cường thế nói xong câu đó, người chủ trì bắt đầu kêu, 2.000 vạn lần đầu tiên, người chủ trì, 2.000 vạn lần đầu tiên, còn không có kêu hoàn. Chàng ngoại đột nhiên sát ra một cái tân đăng ký còn không có lấy tên người sử dụng báo ra 2.500 vạn. Này 2.500 vạn nhất ra, hiện trường kinh ngạc không thôi. Không biết ai ở Thời Việt nói ra sẽ không nhường con chân dung bị ngoại nhân chụp đi trong lời nói. Sao, còn như vậy liều lĩnh cùng Thời Việt thưởng. Này Hào lại can kiện toàn trường ồ lên chuyện. Tân đăng ký Hào phát ra một cái tin tức cùng hiện trường hỗ động. Này tin tức bị đưa lên ở đại màn ảnh thượng. Thời Việt thấy được lập tức xanh mặt nhìn Khương Lâm Tịch. Kia không phải con trai của Thời Việt, là con ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.